Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 56, người cũ rút lui, ai đó ghen. Góc truyện audio.com. Tuy sự kiện trộm ức bị phơi bày đã lâu nhưng vẫn còn rất được chú ý, nho nhã lễ độ không vào game. Đốt than nướng cá con cũng chẳng còn ai. Cả server thì loạn tung phèo vì rất nhiều người dính dáng tới chuyện này. Nhất là khi nó kéo theo loạt sự kiện phát hiện đường dây chuyên trộm đồ. Bán phá giá, thậm chí nhân viên nhận của đút lót của người chơi. Phía nhà sản xuất trò chơi tỏ vẻ đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an giải quyết nhưng trộm ức chỉ là tài sản ảo. Huống chi nho nhã lễ độ cũng không dùng virus mà chỉ trộm của người quen, tóm lại là rất khó phán xét. Sau khi bài viết xuất hiện, mọi người bắt đầu đoán người post là ai. Phần đông người chơi cho là Hồng Trà, Hồng Lục Đình, nhưng lại có người không đồng ý vì bình thường ả đắc tội rất nhiều người trong bang mà người viết bài lại chính trực như vậy nên chắc chắn không? Phải, cả Mộng Luyến, Mộng Sa trước kia chơi rất thân với Hồng Trà, Trà Xanh cũng khẳng định không phải. Thế là trên diễn đàn lại xuất hiện chủ đề đoán người đó là ai? Một tuần sau, bảng xếp hạng server lại xuất hiện. Lần này nho nhã lễ độ hoàn toàn không có tên trên bảng. Vốn chuyện trộm ức đã dần dần lắng xuống nhưng bảng xếp hạng xuất hiện lại khiến mọi người nhắc đến anh chàng. Có lời đồn rằng hắn lại bỏ ức chạy án, khiến phía công ty không thể không thông báo đã tạm cấm ức một số người. Trong đó có nho nhã lễ độ. Tóm lại, nho nhã lễ độ biến mất mà Bình Hải Tịch Mạn Mạn và Bắc Phong Giang Thượng Hàn cũng vậy. Nho nhã lễ độ biến mất giúp tân mỹ nhân Như Ngọc nhảy thẳng lên ngôi thứ hai trên bảng xếp hạng. Thứ ba mới đến Thiên Hạ Vô Song. Bang hội chiến lại trở thành cuộc quyết đấu giữa thiên hạ thứ nhất và đường thi 300 thủ. Lần này, trận chiến diễn ra rất gay cấn. Thiên hạ thứ nhất vẫn dùng chiến thuật biển người. Ỷ đông người mà áp đảo đường thi 300 thủ nên suốt một giờ đầu trận đấu. Đường thi 300 thủ chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Mãi đến khi một nhân vật bí ẩn thì thầm với Thu Sắc Tòng Tây Lai. Dẫn theo vài người vào bang, nhưng khi bang hội chiến kết thúc lại im lặng rời khỏi. Bang hội chiến chấm dứt, Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn không lên. Dung Nguyệt Giang Thượng Hàn, Giang Triệt, lại thường xuyên xuất hiện. Game online thật đúng là thứ dễ nghiện. Khi ta là thương nhân hỏi tại sao đại thần và phu nhân vẫn không lên thì Giang Triệt ẩm ớ bảo chuyện tình cảm của họ đang có vấn đề. Trước giờ Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn là cặp vợ chồng nổi tiếng trong mộng cảnh. Tình cảm phát triển từ ngoài đời đến trong game, đúng nghĩa thanh mai trúc mã, cho nên mọi người vẫn thường nghĩ tình cảm bọn họ sẽ phát triển theo hướng tốt. Tỷ như đăng ký kết hôn, mang thai, sinh con, nhưng lần này, quả thật đúng theo lời Giang Triệt, là tình cảm có vấn đề. Thật ra thì khi biết hai người đang chiến tranh lạnh, Giang Triệt cũng kinh ngạc, nhất là khi hầu hết nguyên nhân có liên quan đến anh. Dù sao Giang Triệt vẫn nghĩ theo tính cách của Giang Hàn và việc anh yêu Triều Phong Mạn Mạn mà nói. Đáng lẽ hai người không nên có chuyện, hơn nữa còn là chiến tranh lạnh lâu như vậy mới đúng. Chuyện tính từ lúc Giang Hàn nghe Phong Mạn Mạn kể nho nhã lễ độ là anh chàng đại khả kia. Hơn nữa anh còn biết trong số những bóng hồng bên cạnh hắn. Trong trò chơi, có một tên, Mạn Bộ Mạn Mạn. Mạn Bộ Mạn Mạn là tên gọi thân mật trên QQ của Phong Mạn Mạn. Tuy anh không hỏi thằng cô mà chỉ nghĩ đơn giản rằng trên trò chơi. Hai người kia chỉ quen biết thôi. Chuyện trên game mà. Huống chi còn là chuyện xưa lơ xưa lắc rồi, có lẽ nào nối lại tình cũ được, cho dù tính cả khi hắn là nho nhã lễ độ trộm ức kết hôn như vậy cũng chỉ làm Mạn Mạn dị ứng thêm. Tóm lại là nho nhã lễ độ đơn phương Giang Hàn biết cả. Nhưng là biết thì biết vậy, tỏ vẻ chẳng thèm chấp nhưng thật ra anh vẫn có chút lo lắng. Cho đến đêm đó, lúc đó là 10 giờ tối. Không biết máy tính Phong Mạn Mạn bị trục trặc cái gì mà vào Windows không được. Thế là cô gọi chàng bạn trai Vạn Năng đến nhà sửa giúp. Lát sau, Giang Hàn chạy đến sửa máy. Hai người vẫn nói cười cười. Không nhắc đến nho nhã lễ độ hay chuyện trộm ức gì cả. nhớ lại lúc biết Nho Nhã Lễ độ trộm đồ, Mạn Mạn rất tức giận, nhất là khi cô bị buộc đổi chồng, cô sững sờ đến mức không thấy vẻ mặt của Giang Hàn. Phong Mạn Mạn lóc cao, nhắm mắt làm ngơ dù biết trộm tiền chuyện nhỏ đổi chồng chuyện lớn nhưng cô chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ bảo thật ra Nho Nhã Lễ độ là mối tình đầu của mình? Nếu nói ra làm mọi chuyện càng thêm rắc rối thì sao? Cô rất bối rối, may mà anh cũng không hỏi gì cả. Nhưng không hỏi không có nghĩa là không để ý, khi Giang Hàn giúp cô sửa máy xong có dặn. Mạn Mạn, mai mốt có gì quan trọng thì đừng để trên ổ C nữa nhé. Nhưng các ổ cứng khác đầy cả rồi. Đầy, ổ cứng của máy Mạn Mạn cũng khá lớn. Rốt cuộc cô chứa gì mà đầy cả rồi. Dưới sự cho phép của Mạn Mạn, Giang Hàn bắt đầu kiểm tra ổ C, cô chứa rất nhiều thứ. Có phim, có game, có văn bản Word và một số chương trình nhỏ, anh thật chẳng biết bỏ cái gì cả. Thế là chuyển sang các ổ đĩa khác xem thử. Đâu đâu cũng bị hệt ổ C. Tóm lại, cô hoàn toàn không phân loại sắp xếp gì trong máy cả. Những thứ hiếm hoi có hơi trật tự một chút là các văn bản trong ổ E, anh buồn cười lắc đầu. Hỏi, Mạn Mạn, lúc em chơi không thấy chậm sao? Bình thường, em thấy cũng chẳng chậm lắm. Mạn Mạn hỏi, bộ máy em tệ lắm hả? Không sao, Giang Hàn lại cười khẽ. Anh sẽ sắp xếp lại giúp em. Bỏ bớt những thứ không cần thiết là ổn thôi. Kế tiếp, anh bỏ bớt những tập tin tạm. Mấy cái út có tên, ý, và xóa bớt những tập tin cô bảo không dùng nữa. Làm Giang Hàn tức cười nhất là máy cô còn có những trò chơi có từ 7 năm trước mà Mạn Mạn lại khăng khăng muốn giữ lại. Kiếm tiên kỳ hiệp, Giang Hàn phân loại giúp Mạn Mạn cũng tốn không ít thời gian. Anh dặn, mai mốt có tải chương trình gì về thì chứa ở ổ D, phim và nhạc ổ E. Tài liệu học hay tiểu thuyết để ổ F, vâng. Thỉnh thoảng nhớ diệt virus, có rảnh thì xóa bớt những thứ dư thừa. Giang Hàn vừa nói vừa kiểm tra dung lượng. Sao ổ cứng vẫn đầy thế nhỉ? Anh xem thử các tập tin ẩn. Quả nhiên, có rất nhiều hình ảnh bị che giấu. Xem nào, tại sao phải giấu nhỉ? Phong Mạn Mạn cũng không nhớ. Dù sao thứ gì không dùng thì cứ xóa. Giang Hàn vẫn cẩn thận mở lên xem. Thì ra là ảnh chụp trong mộng cảnh. Hơn nữa đều là về Mạn Bộ Mạn Mạn và Trí Ái. Cũng chính là Phong Mạn Mạn và Đại Khả. Có cùng luyện cấp, cùng chụp chung tại những nơi có cảnh đẹp, cũng có một số rất thân mật, xưng chồng xưng vợ, hôn nhẹ linh tinh. Phong Mạn Mạn sửng sốt một chút, té ra là những hình này chuyện đã cách nay mấy năm rồi. Sao cô còn để lại hình chứ? Thảm nhất là bị anh thấy được, cô không biết làm sao, bối rối kéo tay anh như sợ Giang Hàn giận quá bỏ đi. Mạn Mạn biết phải giải thích một số việc, cái kia, thật ra. Giang Hàn cũng không biết làm sao vậy, anh ngắt lời cô Mạn Mạn, bỏ hết mấy thứ này đi nhé, anh xóa giúp em, giọng anh vẫn bình thản nhưng Mạn Mạn biết anh rất để ý, anh cứ bỏ đi. Phong Mạn Mạn vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguầy, cô rất sợ Giang Hàn hiểu lầm, khi Mạn Mạn định giải thích thì anh lại ngắt lời, dặn cô cách quản lý máy cho tốt, cô rất sốt ruột nhưng chỉ đành gật gật đầu, Giang Hàn rất bực mình. Anh không biết mình làm sao vậy, lý trí biết rõ chỉ là trò chơi thôi, cô và Nho Nhã Lễ độ chỉ là trò chơi mà thôi. Nhưng vẫn thấy như đang ghen, anh reset máy, khi Phong Mạn Mạn nghĩ rốt cục có thể giải thích rõ ràng với anh thì Giang Hàn lại nhìn điện thoại. Khuya rồi, anh về trước, chắc mày em ổn rồi đó, anh xoa đầu cô, đến phòng khách chào ông bà Phong rồi ra về. Máy tính đã ổn nhưng bọn họ đã có chuyện à, sao không chịu nghe người ta giải thích gì hết. Phong Mạn Mạn buồn bực, Giang Hàn muốn cô buồn bực đến chết mà. Cô với Đại Khả không có gì thật mà, ai biết giờ anh lại làm như cô và Đại Khả có lén phén vậy. Giang Hàn chậm rãi xuống cầu thang, bước từng bước một, anh đang tự hỏi mình bị làm sao vậy. Anh biết Mạn Mạn đang định giải thích nhưng lại rất không thích cảm giác này. Rất thượng gạo, nghĩ nghĩ, anh bật cười, chuyện gì thế này, trước mặt Mạn Mạn mà anh lại ích kỷ. Tỉnh táo lại, lý trí chiến thắng ghen tuông. Giang Hàn chuẩn bị về nhà gọi điện nói rõ với cô. Nhưng khi về đến nhà, Giang Triệt vừa tắm xong, mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm, thấy anh mình trở về, anh hỏi về rồi sao? Giang Hàn ừ một tiếng, Giang Triệt cầm khăn định về phòng mình, đột nhiên lại xoay người nói với anh, Nho Nhã Lễ Độ là bạn cấp 2 của em. Giang Hàn khó hiểu, sao Giang Triệt lại nhắc đến việc này? Anh ngẩng đầu nhìn anh chàng chờ nghe câu sau. Trước đây là bạn cùng lớp của Mạn Mạn. Giang Triệt nói, Giang Hàn bình thản, ừ, anh có biết. Giang Triệt ra vẻ nghiền ngẫm nói tiếp. Hình như 2 năm trước, lúc em sửa máy giúp Phong Mạn Mạn có nhìn thấy gì đó anh chàng chưa biết nên nói thế nào nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Giang Hàn chờ xem vở kịch hay. Là ảnh chụp trong trò chơi hả? Giang Hàn vẫn bình tĩnh, anh cũng biết chuyện này. Biết rồi, bình tĩnh vậy sao? Nếu tình thâm như thế Giang Triệt cố ý nói chuyện hai người đó yêu nhau anh biết không? Anh chàng vừa xem vẻ mặt anh mình vừa lầm bầm lầu bầu chắc chắn anh không biết rồi. Em giữ Phong Mạn Mạn thay anh biết bao nhiêu năm, kết quả tên đại khả kia lại dùng game online giành được. Mãi tới gần đây em mới biết chuyện. Tên đó từ hồi cấp 2 đã không đàng hoàng gì rồi. Giang Hàn hơi sửng sốt nhưng Giang Triệt không phát hiện được. Anh biết vụ này rồi. A Triệt à, em không biết tối nay em nói nhiều lắm sao? Hay em còn phát hiện chuyện gì nữa? Thấy Giang Hàn vẫn bình tĩnh, Giang Triệt cũng không đùa nữa. Không có, em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, anh, giao thôi mà, không phải anh ích kỷ. Không phải anh tính toán chi ly, càng không ngờ đâm trúng chỗ đau của Giang Hàn. Giang Triệt chỉ muốn xé rách vẻ mặt bình tĩnh của anh. Trả đũa những chuyện lúc trước, nhưng có lẽ chưa đến lúc đó anh chàng bỏ về phòng. Thật ra chuyện này, Giang Hàn không biết, không ngờ Mạn Mạn và Nho Nhã Lễ Độ lại phát triển ra ngoài đời. Không đúng, có lẽ là ngoài đời phát triển vào game. Ai cũng có quá khứ cả nhưng có vẻ anh không nói phục được chính mình. Anh muốn cẩn thận bảo hộ cô nhưng chẳng lẽ anh đã sai sao? Sau chuyện này, Giang Hàn không còn tự tin như trước nữa. Anh sợ Phong Mạn Mạn chỉ là quen ỉ lại anh thôi, biết đâu Mạn Mạn cũng không yêu anh. Có lẽ tình yêu làm người ta ngu ra thật, như Giang Hàn chẳng hạn. Thế nên, lần đầu tiên, hai người chiến tranh lạnh, sau mấy ngày nghỉ Tết. Anh lại lao đầu vào công việc, thậm chí còn rất ít lên game. Về phần Mạn Mạn, cô cũng chán nản không log in, vì mỗi ngày vẫn nhận được tin nhắn của Giang Hàn nhắc cô giữ ấm. Nhớ rõ ăn cơm, uống ít trà sữa nhưng rõ ràng là anh không ổn. Ai Phong Mạn Mạn lại thở dài. Đều tại tên Nho Nhã Lễ Độ kia cả. Còn Giang Hàn nữa, tự nhiên vô duyên vô cớ thế không biết. Ai lại thở dài. Nên làm sao bây giờ? Hãy đi tìm em nhanh đi nào, tìm em đi nào. Nhanh nhanh nhanh lên nào. Tưởng anh gọi, cô vội vàng chui ra khỏi chăn bổ nhào vào chiếc điện thoại của mình nhưng người gọi là Linh Như. Alo, giọng cô có chút mất mát ỉu xìu. Mạn Mạn à, tôi đang ở gần nhà bà. Ra ngoài ngồi một chút được không? Dù sao ở nhà cũng quá buồn lại dễ suy nghĩ lung tung. Thế là cô đồng ý được. Vẫn chỗ cũ, 15 phút sau gặp, không rõ Linh Như và Phong Mạn Mạn đã nói những gì nhưng chắc chắn là về Giang Hàn. Sau khi nghe cô bạn nói xong Mạn Mạn mới phát hiện, giữa cô và Giang Hàn, cô luôn là người bị động, chẳng lẽ việc cô im lặng chờ anh chủ động làm Giang Hàn lo lắng thấp thỏm sợ cô không yêu anh? Nếu vậy, cô quyết định phải làm điều gì đó bày tỏ tấm lòng mình. Bắt đầu với việc dứt tình cũ, về đến nhà, cô log in, gom góp tiền bạc từ các ức phụ để có đủ vốn ly hôn. Sau đó, cô lén lút chạy đến chỗ NPC cưỡng chế ly hôn. Hình như có 2 kiểu, cưỡng chế, ly hôn thường, cưỡng chế, vợ, chồng buộc người kia ly hôn. Cách trả thêm tiền, NPC này ở Tử Thành, muốn vào đó phải nhảy xuống vực, nếu thành công thì HP. SP đều, không và vào thành, nếu không thì trở về điểm sống lại. Cho nên tiến vào Tử Thành còn bị gọi đùa là cuộc thi thử vận may. Hiển nhiên hôm nay cô không may mắn lắm. Nhảy 6 lần mới vào được thành. Mạn Mạn tìm thật lâu mới thấy căn phòng NPC kia đứng. Cuối cùng mới ly hôn được. nhưng cô thấy ly hôn thôi chưa đủ. Phong Mạn Mạn còn muốn cho Giang Hàn một kinh hỉ, vừa sợ vừa mừng. Lần đầu tiên cô vào Thương Thành mua đồ, mua một lễ bao để kết hôn gần 50 nhân dân tệ. Rồi lock in Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Vào giáo đường ở thủ đô làm đám cưới một mình, Mạn Mạn dùng ức Bắc Phong Giang Thượng Hàn nói chuyện với NPC. Chọn nhập lời cầu hôn, cách nên cầu hôn thế nào đây? Nhớ lại lúc Giang Hàn đeo nhẫn cho cô ở Hồng Kông. Phong Mạn Mạn sờ sờ chiếc nhẫn đeo trên cổ, đỏ mặt đánh lời cầu hôn lúc trước vào. Khi Mạn Mạn nhập lời cầu hôn xong thì đám cưới bị phát hiện. Cô quên, kết hôn sẽ được hệ thống thông báo trên toàn server, cho nên chuyện này trở nên càng không thể vãn hồi. Nhất là này cầu hôn từ, là cỡ nào phiến tình. Hệ thống, Bắc Phong Giang Thượng Hàn cầu hôn Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Mạn Mạn, anh yêu em, hệ thống, Bình Hải Tịch Mạn Mạn nhận lời cầu hôn của Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Chúc bọn họ vui vẻ trọn đời. Trăm năm hòa thuận, kênh loa dung truyền, loa, hoa khai hoa lạc, đại thần và phu nhân lại kết hôn. Họ ly dị lúc nào vậy? Loa, ta là thương nhân, không phải đâu, hay hệ thống bị mất dây rồi? Loa, nhất quả trang đường, chụp ảnh đại thần thổ lộ hay họ cưới nhau ngoài đời rồi. Loa, sát thủ vì soát Joaquin, dù sao vẫn chúc đại thần và phu nhân đám cưới vui vẻ. Một đống câu hỏi được đặt ra nhưng lời chúc phúc cũng không ít. Vì thông báo của hệ thống mà ngoài giáo đường thủ đô tụ tập thật nhiều người xem. Mạn Mạn vội vàng lo cao cả hai ước vỗ vỗ ngực. Sao cô chưa kịp làm Giang Hàn kinh hỉ mà đã khiến chính mình kinh hách chứ? Tính sai quá đi, đáng lẽ phải lựa đêm dài vắng người. Rất nhanh sau đó, Giang Hàn biết tin mình bị ép cưới. Do Thu Sắc Tòng Tây Lai báo cáo. Thật ra với biểu hiện gần đây của Mạn Mạn, anh biết Mạn Mạn sẽ chạy đi ly hôn ngay. Nhưng, không tài nào đoán được cô cũng nhanh nhẩu đến kết hôn với anh như thế. Anh rất muốn xem lại cảnh lúc đó. Điện thoại rung, là tin nhắn, ca, anh với Mạn Mạn còn như vậy thì em thấy tội lỗi lắm. Anh nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lóe, thấy tội lỗi sao, càng tốt, cách chương.